Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, diệt tộc về sau ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, cô Mây thật sớm liền kết thúc biến thân, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Uchiha phủ đệ, bởi vì ngày hôm qua diệt tộc, Sarutobi Hiruzen bọn hắn những cao tầng này biểu thị cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Mặc niệm đồng thời cũng đem té xỉu Sasuke mang đi, thuận tiện cũng hung hăng thanh tẩy một cái mặt đất, cho nên cho tới bây giờ mặc dù còn có thể ngửi được mùi máu tươi, nhưng kỳ thật đã cũng không phải là như vậy nồng nặc. Về phần những thi thể này, cùng cô Mây phỏng đoán đồng dạng, tuyệt đại đa số đều bị Danzo cái kia lão âm hàng mang đi. Về phần trong này Sarutobi Hiruzen cái này Hokage sung làm cái gì nhân vật hắn liền không được biết. Rồi, cũng thật sự rất không biết rõ tình hình. Nhưng khả năng cơ hồ là không. Có lẽ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Có lẽ đây hết thảy đều là hắn ngầm thừa nhận. Cái này ai biết được. Tựa như lúc trước Konoha Sakumo. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút khi Konoha anh hùng vẫn là rất mệt mỏi. Một cái không tốt liền bị để mắt tới. Bất quá kỳ thật mỗi cái địa phương đều như thế. Đều là nâng cao dẫm thấp. Nếu như ngươi không có thực lực liền mang ý nghĩa ngươi chính là một con cờ. Có thực lực mà tâm tính quá kém. Hoặc là quá vĩ đại cũng không tốt. Cũng tỉ như Konoha Sakumo. Cũng tỉ như Uchiha Itachi cùng Shisui. Quả thật, cô Mây rất bội phục tình cảm của bọn họ cùng cái nhìn đại cục. Nhưng lại phi thường không dám gật bừa. Có trời mới biết Itachi muốn hạ quyết định như thế nào quyết tâm mới sẽ ra tay. Ở trong đó thống khổ cũng không phải nhất định nửa điểm A. Sờ lên ánh mắt của mình. Tiện tay cầm qua một khối vỡ vụn tấm gương. Trong gương, ba viên câu ngọc không ngừng chuyển động. Một cái Uchiha diệt tộc chi dạ liền phát sinh ở trước mắt. Cho hắn chấn động thật đúng là lớn. Trực tiếp liền mở ra ba câu ngọc, có lẽ là cùng Obito đồng dạng tư chất đi, hoặc là không bộc phát, nhất bạo phát liền là phi thường đáng sợ. Obito chứng kiến Nohara Jin chết đi, trực tiếp mở ra Mangekyo, mà hắn, mặc dù có chỗ không kịp, nhưng dầu gì cũng là ba câu ngọc, tại Uchiha ở trong cũng coi là thiên tài. 7 tuổi ba câu ngọc, ha ha. Nếu như người những cái kia châm chọc hắn để người ta biết nhất định sẽ kinh ngạc cái cầm đều sẽ rơi xuống a, mặt không thay đổi mắt nhìn bốn phía. Cô Mây như không có chuyện gì xảy ra hướng về Uchiha Mon đi ra ngoài. Về sau đoán chừng không có tư cách kia ở nơi này. Một cái bị diệt mất gia tộc làm sao có thể chiếm cứ lớn như vậy địa phương. Nhiều lắm là cho ngươi một cái phòng ốc cũng không tệ rồi. Nhất là hắn cái phế vật này. Dọc theo trong trí nhớ con đường, cô Mây một đường lắc lư, rất nhanh liền đi tới bệnh viện. Kẹt kẹt đẩy ra bệnh viện môn hộ. Nhìn vào bên trong, Hokage bệnh viện không có như vậy nồng đậm mùi thuốc. Dù sao đều là chữa bệnh ninja, tuyệt đại bộ phận đều không cần dùng thuốc cũng có thể trị hết tật bệnh. Đau xót, ngược lại là bốn phía khiết bạch một mảnh, coi trọng dễ chịu. Sasuke, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia đưa lưng về phía Sasuke. Cô Mây há miệng nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Nghe được cái này tức thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Sasuke thân thể run lên bần bật. Run run rẩy rẩy xoay người. Ánh mắt như ngừng lại cô Mây trên thân. Trong chốc lát, nước mắt, nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nguyên bản kiên cường. Cố nén không khóc lên Sasuke nhìn thấy tự mình tộc nhân cái kia một sát na rốt cục vẫn là không kềm. Được, phóng sinh khóc giống lên. Chết rồi, đều đã chết. Ba ba, mụ mụ, các tộc nhân, đều đã chết. Nhìn xem cái kia nằm trên giường nghẹn ngào liệt phế khóc giống Sasuke. Cô Mây ánh mắt phức tạp. Do dự một chút vẫn là đi tới lẳng lặng vỗ nó phần lưng. Nhỏ giọng an ủi. Tốt. Hiện tại Uchiha chỉ còn lại có hai người chúng ta. Ngươi muốn tỉnh lại à? Đúng, ngươi hôm qua đi nơi nào? Tại sao không có bị ca? Itachi giết. Sasuke khóc trong chốc lát mới ổn định lại. Có chút kỳ quái nhìn xem cô Mây. Ân, ta hôm qua liền trong nhà a. Chỉ bất quá ta ngủ đến dưới gầm giường. Cũng coi là may mắn a. Cô Mây gãi gãi đầu, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói cái hoàng. Có đúng không? Vậy thật đúng là hảo vận a. Bất quá nghĩ đến cũng không sao. Dù sao ngươi, Sasuke muốn nói lại thôi. Muốn nói chút khó nghe. Nhưng nghĩ lại ở giữa lại muốn đến bây giờ cô Mây thế nhưng là duy hai Uchiha tộc nhân. Nói như vậy không hề tốt đẹp gì. Chỉ có thể ngậm miệng không nói. Thấy cảnh này, cô Mây trong lòng than nhẹ. Cừu hận khiến người trưởng thành. Nghỉ ngơi thật tốt. Báo thù loại hình vẫn là muốn thực lực. Chúng ta cùng nhau nỗ lực a. Sasuke gật gật đầu. Sau đó liền là một trận trầm mặc. Cái kia lọt mất Uchiha tiểu quỷ xuất hiện. Danzo cau mày kỳ quái nói. Chiếu ngươi thuyết pháp hắn là từ Uchiha bên trong gia tộc xuất hiện. Không nên a. Dù là Danzo kín đáo cũng không khỏi ngẩn ngơ. Cái này huyên náo là cái nào vừa ra. Đã tại Uchiha tộc địa tại sao không có bị diệt. Đúng vậy. Dựa theo lối nói của hắn là ngủ ở dưới giường. Cho nên mới trốn khỏi một kiếp. Thôi. Danzo trong nháy mắt liền không thèm quan tâm hắn. Tả hữu liền là một cái phế vật. Còn sống lại như thế nào? 3 ngày sau đó, Sasuke xuất viện. Nguyên bản liền không có thụ thương. Hiện tại Sasuke đã đem tất cả tâm thần đều đặt ở báo thù phía trên. Cho nên thương thế một tốt liền không kịp chờ đợi xuất viện. Hắn muốn tăng cao thực lực. Nhất định phải giết nam nhân kia. Bá. Khi Sasuke xuất viện, sắp đi ra cửa viện thời điểm, một cái Anbu thành viên trong lúc đó liền xuất hiện ở Sasuke đã đến đây đón hắn cô Mây trước người. Thanh âm phi thường lãnh đạm, Uchiha Sasuke, Uchiha Mây, Hokage đại nhân gọi các ngươi đi Hokage văn phòng một chuyến. Nói xong phịch một tiếng trực tiếp hóa thành một cỗ khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Sasuke cùng cô Mây nhìn nhau. Đi thôi. Đoán chừng Hokage đại nhân gọi chúng ta đi là chuẩn bị nói cho chúng ta biết về sau an bài thế nào. Đi. Tỉ như ở chỗ nào. Tiền tài phương diện vấn đề. Ân. Sasuke yên lặng gật đầu. Đi theo cô Mây sau lưng chậm rãi hướng về Hokage văn phòng đi đến. Các người đã tới. Khi bọn hắn đi vào văn phòng thời điểm. Sarutobi Hiruzen ánh mắt lóe lên. Sau đó hòa ái an ủi. Xảy ra chuyện như vậy chúng ta cũng là không nghĩ. Nhưng là nếu như đã phát sinh như vậy thì phải hướng nhìn đằng trước. Về phần Uchiha Itachi, chúng ta đã truyền đạt phản nhẫn lệnh truy nã. Yên tâm, hết thảy đều có thôn đâu. Ta liền ha ha. Nghe đến đó, cô Mây đột nhiên cảm giác được muốn ói. Đây chính là chính khách. Đến, đây là các ngươi về sau chỗ ở. Gia tộc Uchiha nơi đó là không thể ở người. Đây là ta cho các ngươi hai chuẩn bị sân nhỏ. Coi như lớn, hai người ở lại là đủ rồi. Về phần những này ngân phiếu là gia tộc Uchiha bên trong một ít gì đó tiền mặt. Về phần Uchiha cất giữ nhẫn thuật, các ngươi có thể đi qua. Cô Mây, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.